Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, tử tinh quái thú. Mái tóc dù nữ tử, Gia Lan, cùng nam tử tóc bạc, Giả La Đức, song hành cực nhanh vọt đi. Cái kia Địch Lỵ Á thật sự là ngớ ngẩn. Giả La Đức thấp giọng mắng, đường đường một tái thượng vị thần ác ma, dĩ nhiên là cùng một đám trung vị thần cùng một chỗ, còn không chịu rời đi, nàng quả thực là chính mình đi tìm chết. Đừng nói nữa, cái kia chính Địch Lỵ Á muốn chết, chúng ta thì có biện pháp gì? Gia Lan lắc đầu nói, huống chi, chúng ta phải chăng có thể trải qua lần này nguy hiểm còn khó nói. Đi thôi, mau chóng cách những quái vật kia xa một chút. Cái kia Giả La Đức tựa hồ cũng nghĩ đến những quái vật kia, không khỏi run lên, liền nói, đi, chúng ta đi mau. Hai người này vừa ra tốc bay tán loạn, lầm lôi đám người bọn họ giờ phút này lại là loạn cả lên. Vừa rồi cái kia hai cái thượng vị thần đều nói, cái này tử tinh sơn mạch rất nguy hiểm, chúng ta bây giờ chẳng lẽ còn tiếp tục đi tới? Ta xem, chúng ta hay là đừng có chạy lung tung, ngay tại cái này dừng lại a, đừng có chạy lung tung, tại nguyên chỗ liền an toàn. Không thấy được cái kia hai cái thượng vị thần đang chạy sao? Nếu như nguyên địa an toàn, cái kia hai thượng vị thần không ở lại nguyên địa. Lâm Lôi giờ phút này lại là cau mày, nhìn xem chung quanh xương trắng mê mang một mảnh, tử tinh quái vật, hai người kia nói, cẩn thận tử tinh quái vật, ngay cả thượng vị thần đều sẽ sợ chạy trốn. Vậy chúng ta, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía Địch Lỵ Á, bối bối, Áo Lợi Duy Á, chúng ta hay là cùng đám người này tách ra a? Áo Lợi Duy Á truyền âm nói, đi cùng với bọn họ, sẽ chỉ phiền toái hơn. Lâm Lôi quay đầu nhìn thoáng qua những người kia, Lâm Lôi tiên sinh, các ngươi sẽ không bỏ xuống chúng ta a? Lập tức có người mở miệng, Địch Lỵ Á đại nhân, chúng ta thế nhưng là nghe ngươi mệnh lệnh, ngươi nhưng tuyệt đối đừng bỏ xuống chúng ta. Địch Lỵ Á đại nhân, chấm ngoặc kép, những này trung vị thần, hạ vị thần môn nhưng lo lắng nhất Địch Lỵ Á sẽ rời đi. Đến lúc đó người nào đến bảo vệ bọn hắn? Có một cái thượng vị thần ác ma, bọn hắn mới phát giác được an tâm. Im miệng, bối bối bỗng nhiên quát, an tĩnh chút, địa ngục bên trong, tử vong thời khắc nguy cơ lại hàng lâm, ai sẽ nhàm chán đi bảo hộ người khác? Ngươi đối với chúng ta hô cái gì? Chẳng phải một cái trung vị thần, dựa vào cái gì hô to gọi nhỏ? Rất nhiều người đều xem bối bối không quen. Bối bối lập tức giận dữ, yên tĩnh, thanh âm trầm thấp vang lên. Tất cả mọi người hướng thanh âm nguyên nơi nhìn lại, chính là Lâm Lôi. Lâm Lôi giờ phút này cau mày tựa hồ đang lắng nghe lấy cái gì. Những này trung vị thần, hạ vị thần môn cũng dần dần nghe được cái kia thanh âm quái dị kia là trầm thấp gào to. Bất quá thanh âm rất yếu ớt, thế nhưng chỉ chốc lát, tiếng giống giận dữ liền mạnh. Rất hiển nhiên, có một ít quái vật ngay tại cực nhanh tới gần. Tiếng thú gào, rất nhiều người bắt đầu kinh dị. Lâm Lôi lại là lập tức thần thức truyền âm, Địch Lỵ Á, bối bối, Áo Lợi Duy Á, chúng ta mau trốn. Lâm Lôi nói xong liền trực tiếp bay tán loạn. Địch Lỵ Á, bối bối, Áo Lợi Duy Á ba người cũng không chút do dự, liền đuổi theo Lâm Lôi, cực nhanh chạy vội, đi theo Địch Lỵ Á đại nhân. Lập tức có người quát lên, cùng lúc cũng đuổi theo. Cái này hơn trăm người cũng rộn rộn ràng ràng ở phía sau cực nhanh chạy. Bất quá Lâm Lôi bốn người bọn họ tốc độ thật rất nhanh. Tại kinh người như thế lực hút dưới, Lâm Lôi, bối bối cường hoành thân thể đủ để chống cự lại lực hút, đồng thời có thể cực nhanh chạy. Địch Lỵ Á càng là phong hệ thượng vị thần, tốc độ cũng nhanh, chậm nhất Áo Lợi Duy Á cũng là quang minh trung vị thần, am hiểu tốc độ, đưa qua trăm người cũng bị kéo dài khoảng cách. Thế nhưng là, hống, hống, cái kia tiếng giống giận dữ ở trong thiên địa quanh quẩn. Cùng lúc cũng cực nhanh tới gần, tốc độ nhanh chóng, dĩ nhiên là viễn siêu Lâm Lôi bọn hắn. Thật là nhanh chóng độ, Lâm Lôi trong lòng kinh hãi, quái vật kia chạy thậm chí đưa tới mặt đất chấn động. Cái kia chấn động kịch liệt, cũng làm cho kinh hãi, hống, hống, cái kia tiếng thú gào càng ngày càng gần. Tựa hồ liền từ phía sau truyền đến. A, quái vật gì? Giết quái vật kia, giết nó, uống, chết đi. A, địch lị á đại nhân, cứu mạng. A, tiếng gầm gừ, thê lương tiếng la từ phía sau truyền đến. Lâm Lôi, địch lị á, bối bối, áo lợi duy á không khỏi quay đầu nhìn lại. Cái này xem xét, không khỏi giật nảy cả mình. Nó hình thể chợt nhìn, như mãnh sư, độ cao chừng 4 mét, chiều dài cũng có hơn 10 mét. Như thế một cái mãnh thú toàn thân tất cả đều là từ kim thạch cấu thành. Toàn thân hiện ra tử quang, những cái kia trung vị thần thần khí chém vào trên người nó. Dĩ nhiên là không gây thương tổn được nó mảy may. Quái dị nhất là nó trên đầu có xếp thành hình tam giác 3 cây gai nhọn. Cùng lúc trên lưng còn có lít nha lít nhít hơn 100 cây gai nhọn. Bao trùm toàn bộ phần lưng. 108 cây gai nhọn. Lâm Lôi trong nháy mắt đoán được. Mà lại toàn thân tản ra tử tinh khí tức. Hắn toàn bộ thân thể đều hiện ra tử quang. Màu sắc, khí tức đều cùng tử tinh rất giống. Khó nói, cả người nó là từ tử tinh cấu thành. Lâm Lôi đang chạy vội cùng lúc. Trong lòng âm thầm suy đoán, ở phía sau truy sát tử tinh quái thú, hết thảy có hai đầu. Cái này hai đầu tử tinh quái thú mở ra miệng to như chậu máu. Tùy ý đem một cái thần cấp cường giả trực tiếp, răng rắc, một chút cắn đứt. Sau đó đem nửa người trên trực tiếp nuốt vào trong bụng. Hống, tử tinh quái thú cái kia xích hồng hai con ngươi quét lấy bốn phía. Cái kia lợi chảo tùy ý vung lên, hoành, đập bay một thanh thần khí, trực tiếp đập nát một cái thần cấp cường giả thân thể. Cái kia thần cấp cường giả não đại mưu toan bay khỏi. Nhưng tại như thế lực hút dưới, căn bản khó mà bay lên, chỉ gặp cái kia tử tinh quái thú miệng to như chậu máu một cái hút vào. Trực tiếp đem cái kia thần cấp cường giả não đại hút vào trong bụng. Thế nào một cái nháy mắt, liền chết đi gần 20 người. Trốn á, quái vật này không sợ linh hồn công kích, không sợ vật chất công kích. Ngắn ngủi chiến đấu, làm cho đưa qua trăm người không còn có phản kháng dũng khí. Bọn hắn toàn lực chém vào tại tử tinh quái thú trên thân thể. Không gây thương tổn được thứ nhất tia, linh hồn công kích, cái này tử tinh quái thú một chút phản ứng đều không có. Mà tử tinh quái thú lại tùy tiện giết chết bọn hắn. Trốn, bọn hắn chỉ có cái này một lựa chọn. May mắn còn sống sót mọi người điên cuồng hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Tử tinh quái thú lợi hại hơn nữa cũng liền hai đầu. Nhiều người như vậy tứ tán chạy trốn. Tử tinh quái thú lại có thể giết mấy người. Phốp, phốp. Cái này hai đầu tử tinh quái thú trong miệng vậy mà đều phun ra không ít thần cách. Những này thần cách, hiển nhiên là vừa rồi bọn hắn đem những người kia nuốt vào trong bụng giết chết duyên cớ. Xem ra, hai cái này tử tinh quái thú, vô pháp luyện hóa thần cách, chỉ có thể phun ra a. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng, hai đầu tử tinh quái thú xích hồng hai con ngươi nhìn bốn phía. Trong lỗ mũi phun ra khí lưu màu tím, chợt ánh mắt chăm chú vào nơi xa chạy trốn Lâm Lôi bốn người trên thân. Hống truy, trầm thấp mơ hồ thanh âm vang lên, hai cái này tử tinh quái thú trực tiếp hướng Lâm Lôi bốn người đuổi theo. Nhanh như điện chớp, tại tử kinh sơn mạch như thế lực hút dưới, hai đầu tử tinh quái thú lại là như thiểm điện, lấy tốc độ kinh người tới gần Lâm Lôi bọn hắn. Trở về khắc chú ý tử tinh quái thú Lâm Lôi, không khỏi giật mình, hai cái này quái vật, nhiều người như vậy, làm sao lại nhìn chằm chằm chúng ta? Quan sát được vừa rồi tử tinh quái thú cùng những cái kia trung vị thần, hạ vị thần chiến đấu, Lâm Lôi đã biết rõ, quái vật này không dễ chọc. Vật chất công kích, linh hồn công kích, đều khó mà có hiệu quả. Khó mà có hiệu quả, là vật chất công kích, linh hồn công kích uy lực không đủ mạnh. Lâm Lôi trong lòng minh bạch đạo lý này. Bất quá, những cái kia trung vị thần liên thủ công kích cũng không gây thương tổn được cái này hai đầu quái thú, ta xuất thủ, chỉ sợ cũng khó mà có hiệu quả. Lão đại, cái kia hai cái quái vật tới gần. Bối Bối vội vàng nói, các ngươi không cần quản ta. Áo Lợi Duy Á vội vàng truyền âm nói. Trong bốn người tốc độ của hắn chậm nhất, bởi vì hắn mới liên lụy mọi người. Im miệng, Bối Bối gầm nhẹ một tiếng, dĩ nhiên là bỗng nhiên một tay lấy Áo Lợi Duy Á ôm. Chợt Bối Bối tốc độ lập tức phi từng, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á tốc độ cũng lập tức tăng lên, Lâm Lôi nhưng trong lòng vẫn khẩn trương như cũ. Cái kia hai cái quái vật còn tại từng bước tới gần. Cái kia hai cái phun khí lưu màu tím quái thú đang cực nhanh chạy vội, cùng Lâm Lôi bọn hắn khoảng cách không ngừng rút vào, từ 50m đến 40m, 30m, không đến 10m, Lâm Lôi thậm chí cảm nhận được tử tinh quái thú phun ra nóng rực hơi thở. Hống, đột nhiên hai đầu tử tinh trong quái thú, trong đó một đầu tốc độ dĩ nhiên là lại lần nữa tiêu thăng. Trong nháy mắt dĩ nhiên là vọt lên, như là một đạo tử sắc lưu quang. Trong nháy mắt lẻn đến Lâm Lôi bốn người bọn họ trước người. Hai đầu tử tinh quái thú một trước một sau, đem Lâm Lôi bọn hắn chặn đứng. Lâm Lôi bốn người không khỏi dừng lại, Bối Bối cũng đem Áo Lợi Duy Á buông xuống. Tình huống không ổn, Địch Lỵ Á cau mày nói, lão đại, chúng ta một người một cái. Bối Bối lại là liếm ăn lấy bờ môi nói ra, đi, Lâm Lôi gật đầu, cái này hai đầu tử tinh quái thú vậy mà đều nhìn chằm chằm Địch Lỵ Á. Trong đó một cái phát ra trầm thấp cả lâm thanh âm. Bên trên, thượng vị thần, ăn, lập tức. Trong đó một đầu tử tinh quái thú hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng Địch Lỵ Á hổ phác đi qua. Địch Lỵ Á cầm trong tay ca đặc tư trường mâu, đột nhiên khom lưng, toàn bộ thân thể như trường cung đồng dạng, chợt đột nhiên tiêu xả ra chuôi này trường thương. Siêu, trường mâu xoay tròn lấy đâm tới, tốc độ trong nháy mắt đến cực hạn, ngay cả không gian đều sinh ra vết rách. Phong nguyên tố pháp tắc thứ nguyên công kích, phù phù, ca đặc tư trường mâu dĩ nhiên là trực tiếp đâm vào cái kia tử tinh quái thú thân thể. Cái kia tử tinh quái thú từ giữa không trung hạ xuống. Ca đặc tư trường mâu vừa lập tức bay trở về đến Địch Lỵ Á trong tay. Tại cái kia tử tinh quái thú trên thân lưu lại một cái lỗ thủng. Suy suy, cái này lỗ thủng dĩ nhiên là trong nháy mắt chữa trị. Phảng phất không có thụ thương qua. Hống, cái kia một đầu tử tinh quái thú tức giận hống. Một đầu khác tử tinh quái thú cũng giống giận. Lâm Lôi, Bối Bối nhìn nhau, gần như đồng thời hai người bỗng nhiên đạp lên mặt đất. Hai người cường hoành thân thể bộc phát ra kinh người lực bộc phát, tựa như mũi tên một dạng phân biệt bắn về phía hai đầu tử tinh quái thú. Lâm Lôi hữu quyền mang theo vô tận lực lượng đánh tới hướng tử tinh quái thú. Cái kia tử tinh quái thú giống giận, vung lên lợi chảo, hoành, Lâm Lôi bao trùm lấy vảy rồng tay phải cùng cái kia lợi chảo hung hăng va chạm. Lâm Lôi cùng cái này tử tinh quái thú phảng phất hai cái thiên thạch chạm vào nhau. Vậy mà đều bị sức mạnh mạnh mẽ phản chấn sau dứt bỏ đi. Cái kia tử tinh quái thú bị đánh bay rơi xuống đất. Xích hồng trong hai con ngươi tràn đầy kinh ngạc, mà Lâm Lôi nhưng là rơi xuống đất trong nháy mắt, đột nhiên đạp lên mặt đất, như một đạo kinh phong chạy tới. Ha ha, Lâm Lôi ám kim sắc đôi mắt bên trong có vẻ hưng phấn. Từ khi thân thể hấp thu một giọt chủ thần lực lượng cường hóa về sau, Lâm Lôi còn không có gặp được có thân thể địch nhân có thể cùng chính mình liều mạng. Lâm Lôi cả người mang theo vạn quân lực lượng, cái kia long chảo thành trường đao, ẩn ẩn hào quang màu xanh nhạt vờn quanh, trường đao du nhưng hóa thành vô số huyễn ảnh, không gian sinh ra rõ ràng gợn sóng. Cái kia tử tinh quái thú gầm thét trực tiếp dùng đỉnh đầu sừng nhọn hướng Lâm Lôi đỉnh tới. Lâm Lôi hai mắt bạo tăng, giống giận, phốp, trường đao trực tiếp bổ vào đầu kia đỉnh tiêm sừng bên trên. Cái kia sừng nhọn quả thực là bị đánh đứt gãy. Lâm Lôi trường đao lại tiếp tục bổ vào tử tinh quái thú sọ não bên trên. Tốc độ áo nghĩa mê ảnh. Lâm Lôi bị chấn động đến bắn ngược. Mà cái kia tử tinh quái thú cũng bị bổ, oanh, một tiếng. Chân trước nhịn không được quỳ xuống. Quá cứng sừng đầu. Lâm Lôi nhìn một chút chính mình bàn tay phải. Chính mình tay phải vảy rồng dĩ nhiên là rịn ra một tia máu tươi. Cái này tử tinh quái thú giờ phút này đã hoàn toàn phẫn nộ. Ngươi phải chết. Trầm thấp thanh âm khàn khàn từ cái này tử tinh quái thú trong cổ họng vang lên. Cùng lúc cái này tử tinh quái thú đoạn chỗ rẽ đang chậm rãi sinh trường. Bất quá rất hiển nhiên, đoạn sừng không thân tượng thể thương thế tốt như vậy chữa trị. Xem ra, ta xem nhẹ ngươi. Lâm Lôi lật tay một cái, một tay hắc ngọc trọng kiếm, một tay tử huyết nhuyễn kiếm. Tới đi, Lâm Lôi đạp lên mặt đất vừa tiến lên, áo lợi duy á giờ phút này kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này. Lâm Lôi đang cùng cái kia tử tinh quái thú điên cuồng chém giết. Phảng phất hai cái thiên thạch lần lượt lẫn nhau mãnh liệt va chạm. Mà bối bối cùng một đầu khác tử tinh quái thú chém giết. Cũng đồng dạng điên cuồng. Đặc sắc, bọn hắn, chấm ngoặc kép, áo lợi duy á không khỏi quay đầu nhìn về phía địch lỵ á. Địch lỵ á, Lâm Lôi hắn cái gì trở nên? Áo lợi duy á không biết nên nói cái gì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.